Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 114, chạy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, ngày hôm đó, khi lời của Tống Khinh Thần sắp thốt ra, Lê Mạn đã cảm thấy mình đã vượt quá giới hạn. Cô như khoác lên mình chiếc áo đỏ chói của chính thất, với khí thế hống hách mà chất vấn. Thế nhưng, người đàn ông lạnh lùng trước mặt, dù mua cho cô quần áo từ trong ra ngoài, tất cả đều là gam màu lạnh, không một chút sắc đỏ nào. Màu đỏ thuộc về hai người, chỉ có vệt máu trên tấm chăn trắng. Thật ra, vì những hành động gần đây của anh, Lê Mạn đã vẽ nên vài tia mộng ban ngày. Người đàn ông này dẫn cô vào vòng bạn bè, gặp gỡ người thân, khiến cô bắt đầu dè dặt suy đoán, tự vẽ nên câu chuyện tình yêu dần nóng lên từng bước. Hoặc có lẽ, mỗi lần anh chiếm lấy cô, vào khoảnh khắc thần trí cô mơ màng nhất, anh luôn thì thầm bên tai một câu quen thuộc. Lê Mạn, anh yêu em. Câu tình thoại ấy, quá mức mê hoặc, trong đó có bao nhiêu phần là adrenaline, cô không thể đo lường được. Sinh ra trong một gia đình ly hôn, Lê Mạn từng nói, em muốn thật nhiều tình yêu. Người đàn ông em chọn có thể không quyền, không thế, vô danh tiểu tốt, chỉ là một người bình thường giữa dòng đời, nhưng nhất định phải luôn đặt em ở vị trí đầu tiên. Có được thì là may mắn, không có cũng chẳng cần cưỡng cầu, một mình sống cũng chẳng phải không thể. Cả đời này, ai cũng cần phải kiên trì với một điều gì đó. Ngày hôm ấy, cùng Tống Khinh Thần đến biệt thự nhà họ Lương, nhưng lúc về lại không phải như vậy. Sau khi vừa ân ái xong, đang trong giai đoạn dỗ dành, Tống Khinh Thần nhận được cuộc gọi từ ông cụ Lương, bảo anh đến thư phòng bàn việc. Sự cấm dục và nho nhã của người đàn ông này trong nháy mắt liền khôi phục. Lê Mạn còn đang ủi lập tức bị đặt xuống tấm thảm. Đôi mắt to long lanh hơi nước sau cuộc hát quan ái, cô đi chân trần với chiều cao cách biệt 23 cm, buộc phải ngước lên nhìn anh. Tống Khinh Thần làm như không thấy biểu cảm của cô, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi. Có chút việc, Mạn Mạn tự mặc quần áo nhé. Chuyện giúp cô mặc hay không vốn dĩ chỉ là thú vui giữa hai người. Lê Mạn cũng chẳng để tâm, cô đâu phải không có tay, cô chỉ đang nghiệm chứng suy đoán của mình. Người đàn ông có sự nghiệp như Tống Khinh Thần, có thể vì sự nghiệp mà cắn răng từ bỏ cô. Có lẽ, chính vì điều này, cô mới mê luyến anh đến không thể kiềm chế, nhưng đồng thời cũng luôn cảm thấy không thể kiểm soát được anh. Lê Mạn chậm rãi mặc quần áo, xóa sạch mọi dấu vết giữa hai người, rồi ném hết vào thùng rác, bước ra khỏi cánh cửa. Cô nhắn tin cho Viên Lượng. Lượng Lượng, đừng tưởng đây là khu nghỉ dưỡng thật, chúng ta nên đi thôi. Lương Hạc Vân với phong thái chủ nhà nhất quyết muốn tiễn hai người rời đi. Anh ta đứng bên cạnh chiếc Aston Martin màu xanh đậm, phiên bản tùy chỉnh, phong độ mở cửa ghế phụ, khóe môi mang nụ cười đặc trưng, tự tin mà kiêu ngạo. Bạn học Lê, xe này vừa mới nhận, đưa cô về nhé, tiện thể thử xe, xem cầu vượt Lỗ Thành có thể mang lại cảm giác gió lộng ngoại ô không. Trong sân, bà cụ Lương ngồi nghe vở kinh kịch ngân nga. Một người hầu che ô, người còn lại cầm quạt điều hòa thổi gió. Bà chậm rãi bước từng bước nhỏ, nheo mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Lê Mạn mỉm cười, cảm ơn cậu Lương. Lỗ Thành kẹt xe trầm trọng, siêu xe mà chạy cũng bị bào mòn đến không còn chút kiêu ngạo nào. Nếu muốn thử, tốt nhất là nửa đêm. Tôi và Lượng Lượng có hẹn đi chơi riêng rồi, không dám làm phiền. Tạm biệt. Lời vừa dứt, Lê Mạn bước đến trước mặt bà cụ Lương, ngoan ngoãn và lễ phép. Bà cụ Lương, thật vinh hạnh khi được gặp bà, đã làm phiền nhiều rồi, cháu xin phép về trước. Tạm biệt. Bà cụ Lương nửa đời trải qua bao thăng trầm, khuôn mặt hiền từ, tuyệt nhiên sẽ không hỏi câu ngu ngốc kiểu sao không đi cùng Khinh Thần? Chỉ dịu dàng xoa nhẹ lên đầu Lê Mạn, ánh mắt đầy yêu thương. Mạn Mạn rất tốt, một đứa trẻ biết chừng mực, xinh đẹp lại chăm chỉ, nhất định sẽ có phúc báo. Cảm ơn bà, Lê Mạn đáp lời nhẹ nhàng, đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai khác. Lương Chi Lan sợ nóng, mới ngồi ở hoa sảnh một lúc đã trốn vào phòng điều hòa. Lê Mạn, chờ chút. Lương Hạc Vân bất ngờ tiến đến, nhét thứ gì đó vào tay cô, động tác nhanh như chớp, chỉ thấy mái tóc xanh lam khẽ bay lên, rồi người đã rời đi. Lê Mạn nắm chặt bàn tay, không hề mở ra, sợ khiến bà cụ Lương hiểu lầm điều gì. Mãi đến khi ngồi trong xe của Viên Lượng, cô mới mở tay ra xem, ngay lập tức mặt đỏ như than, mắt chớp liên tục, là thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô gái nhỏ lặng lẽ, tức tối buông một câu, thần kinh à, rồi thẳng tay ném viên thuốc vào thùng rác trên xe. Viên Lượng ban đầu cười đến si ếch, ẩy nước mắt, nhưng nghĩ lại thấy không ổn, bèn đổi sang nghiến răng trợn mắt, là lãnh đạo Tống bắt cậu uống đấy à. Lê Mạn thu mình trong ghế, mắt nhìn ra phong cảnh ngoài cửa xe, không nói gì. Chẳng lẽ là Lương Hạc Vân, tên này bị dở hơi à, mẹ nó. Viên Lượng đột ngột đập mạnh lên vô lăng, xe lạc nhẹ một đường hình chữ S, cứ xem như anh ta có lòng tốt đi. Lê Mạn không có ý tranh luận, giọng mềm mại, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, lười biếng cuộn mình. Ánh nắng xuyên qua cửa xe, đổ bóng trên gương mặt cô, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài tạo thành một chiếc quạt cong duyên dáng. Cô không muốn đoán bất cứ điều gì về Lương Hạc Vân, quá nguy hiểm, cũng chẳng cần thiết. Mệt rồi à, nãy cậu biến mất, mình còn tưởng cậu rơi đâu rồi, ai ngờ cậu với anh Tống lại. Đừng nói nữa. Lê Mạn vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ khóe môi khẽ cong, rồi nhanh chóng giấu đi, ghi nhớ những khoảnh khắc nồng nhiệt rực rỡ. So với tính toán được mất cá nhân, vừa khiến người ta vui vẻ hơn, lại không làm mình trở nên tầm thường và toan tính. Dễ dàng, khi điện thoại của Tống Khinh Thần reo lên, đã là rất lâu sau đó, chiếc Maserati lao vun vút trên cao tốc, thẳng hướng Vi Hải, ghế sau còn có Lê Tưởng đang cười nói rôm rả. Lê Mạn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nhấp nháy cái tên. Người đàn ông hoang dã, nghe tiếng chuông cài riêng cho Tống Khinh Thần vang lên, chỉ ngây người, đến lần đổ chuông thứ ba, Viên Lượng vừa bị tra tấn lỗ tai, vừa nhíu mày, bịt một bên tai, cậu có nghe không? Cái nhạc chuông này đúng là hết chịu nổi, nghe lâu thêm chút nữa, mình muốn gọi ngay cho anh Diệp, xin được điều đến tiền tuyến lực lượng gì đó, xách súng máy quét sạch một trận điên cuồng mất thôi. Bản nhạc chuông, tinh trung báo quốc, đột ngột tắt ngúm ngay khi Viên Lượng vừa dứt lời. Trong kho nhạc của Lê Mạn, có vô số ca khúc, hoặc mỹ lệ, hoặc sang trọng, hoặc lãng mạn, chọn tới chọn lui. Cuối cùng cô vẫn cài bài, tinh trung báo quốc, làm nhạc chuông cho anh. Ta nguyện giữ đất, mở rộng bờ cõi, vừa khớp với hình tượng của anh, cũng vừa hợp với tấm lòng son sắt ấy. Có lẽ, từ tận sâu trong tiềm thức, Lê Mạn đã dành cho Tống Khinh Thần một vị trí rõ ràng. Anh thuộc về một thế giới lớn hơn, thuộc về nhiều người hơn. Cô tuy không làm kẻ ngáng đường, nhưng vẫn giữ một chút tư tâm của riêng mình, muốn có một phần ký ức tình yêu độc quyền. Khi Tống Khinh Thần nghe câu, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Đến lần thứ ba, anh thở dài, Lê Mạn là người nhạy cảm, điều đó anh luôn hiểu, nhưng cho cô chút đường mật giả dối, để cô cứ thế lao đầu vào giấc mộng như một con ruồi mất phương hướng. Có gì thú vị chứ? Không có gì thú vị cả. Anh vẫn đang cầm trong tay một bức tranh thủy mặc chính gốc của Phạm Tăng, do ông cụ Lương đặc biệt nhờ anh tặng cho Lê Mạn. Ông cụ Lương chỉ có bốn chữ để đánh giá về cô: nhũ tử khả thục, đứa trẻ này có thể được dạy dỗ tốt. Nhưng cô vẫn chạy trốn, cô vốn không phải dạng yếu đuối dễ sợ hãi, chỉ là quá giỏi trong việc chạy trốn mà thôi. Tống Khinh Thần nhíu mày, phất tay gọi chú Vương. Cậu Tống, chú Vương nhìn gương mặt có chút u ám của anh, giọng nói vô thức nhẹ đi vài phần. Về đơn vị, chú Vương không dám hỏi, kỳ nghỉ hiếm hoi khó khăn lắm mới xin được. Vậy là kết thúc rồi. Còn cô Lê, ông vẫn chưa biết Lê Mạn đã rời đi, chạy rồi, mặc kệ cô ấy. Cách Chương.